Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 14, Đạo Tổ Võ Đạo, góc truyện audio.com. Lôi Tịch nhắc tới đại đạo hai chữ này làm cho xung quanh bọn hắn đều là biến sắc. Bởi vì chỉ có thần mới có thể tiếp xúc và lĩnh ngộ đại đạo. Phải biết bọn hắn những cái này phàm nhân cho dù là đứng trên đỉnh đại lục này. Thế nhưng ca thành thần thì bọn hắn vẫn mãi là phàm nhân. Mà đề thành thần, thì ngoại trừ tu vi đạt tới cánh cửa kia liền phải lãnh ngộ lấy một tia đại đạo mới có thể thành thần. Cả cửu hà giới này ngoài vị kia đệ nhất điện chủ Xích Hà thần điện đã lãnh ngộ lấy một tia hỏa đạo. Thì không còn người thứ hai. Thế nhưng là Doanh Thiên hiện tại trên thân lại xuất hiện đại đạo chi lực bảo sao bọn hắn ca khiếp sợ. Lôi Tịch thăm dò đây là cái gì đạo? Doanh Thiên mỉm cười võ đạo. Võ đạo Lôi Tịch trầm ngâm, không chỉ có hắn, tất cả người ở đây đều là không rõ đây là cái gì đạo. Bởi vì bọn hắn chỉ biết tới trong truyền thuyết thiên địa đại đạo có 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo lại diễn hóa ra 10 vạn chi đạo. Hẳn là một cái trong 10 vạn chi đạo đi một vị trưởng lão thần điện nói ra. Tới đây tất cả bọn hắn đều lần nữa khẩn trương lên. Cái nam tử này rốt cuộc là ai? Thân thể khủng bố như vậy bây giờ lại thêm đại đạo trên thân. Có lẽ có thể sánh với vị kia Xích Thần Hà Điện điện chủ. Trên thực tế bọn hắn đoán sai. Võ đạo thực ra ca phải trong 10 vạn chi đạo. Bản thân nó chính là đại đạo chân chính trong 3.000 đại đạo. Hơn nữa ở trong 3.000 đại đạo còn có đặc thù địa vị. 3.000 đại đạo có một nửa là tiên thiên đại đạo. Một nửa còn lại gọi là hậu thiên đại đạo. Tiên thiên đại đạo chính là đại đạo do thiên địa diễn hóa mà thành. Giống như hỏa đạo, thủy đạo, lôi đạo, này chính là tiên thiên đại đạo. Về phần hậu thiên đại đạo chính là đại đạo do người sáng tạo ra. Sau đó đem nó diễn hóa tới đỉnh phong có thể sánh ngang với tiên thiên chi đạo. Giống như kiếm đạo, đao đạo, vu đạo, dạng này là hậu thiên đại đạo. Còn về 10 vạn chi đạo lại do 3.000 đại đạo diễn hóa mà thành. Ví như kiếm đạo phía dưới sẽ diễn hóa ra trọng kiếm chi đạo. Nhuyễn kiếm chi đạo, khinh kiếm chi đạo, hoặc như hỏa đạo sẽ diễn hóa thành bạo hỏa chi đạo. Lãnh hỏa, linh hỏa các loại chi đạo. Về phần võ đạo chính là đại đạo Doanh Thiên sáng tạo ra. Gọi hắn là đạo tổ võ đạo không sai. Năm đó hắn còn là phàm nhân. Liền sáng tạo ra loại này võ đạo, tuy nhiên phàm nhân gọi là võ công, võ nghệ, võ đạo là một loại cực kỳ đặc thù đại đạo, bởi nó ca diễn hóa ra chi đạo mà trực tiếp liên kết tới các đại đạo còn lại. Người thi triển ra kiếm, đao, côn, thương, quyền, trưởng các loại đại đạo đều có mang theo võ đạo chi lực. Có thể nói từ phàm nhân tu luyện võ công đã bắt đầu lĩnh hội võ đạo. Chỉ là họ ca coi võ là đại đạo mà thôi. Doanh Thiên trùng sinh 3.000 thế, mỗi thế đều đem một loại đại đạo tu luyện tới viên mãn. Trong 3.000 đại đạo có cả ít đại đạo là do hắn sáng tạo ra. Trong đó hắn là ưa thích nhất võ đạo, bởi vì khi hắn còn là phàm nhân liền ưa thích cùng người vật lộn. Hắn cũng yêu thích chiến đấu động tay động chân hơn là đứng từ xa đấu pháp. Vì thế hắn đem võ đạo tu luyện tới cấp độ kia. Đến tận bây giờ hắn vẫn giữ sở thích kia của mình. Chính là thích cùng người vật lộn, Lôi Tịch rốt cuộc động thủ. Hắn biết Doanh Thiên thân thể khủng bố. Căn bản sẽ ca cùng hắn cận chiến mà là dùng linh lực công kích từ xa. Lôi Tịch đánh ra một đạo linh lực liền diễn hóa thành vô số lôi điện hình thái. Có lôi long, lôi báo các loại, đây là hắn thuộc tính linh lực lôi điện, chính là tương đương hiếm thấy. Thế nhưng là những lôi điện này đánh trên thần Doanh Thiên đều là bắn ra tia lửa điện. Sau đó liền biến mất ca còn chút gì. Lôi Tịch kinh ngạc sợ hãi. Một chiêu vừa rồi hắn vận dụng 8 thành công lực, thế nhưng là đối phương căn bản ca thèm né tránh. Hơn nữa đánh trên thân đối phương liền chút vết cháy xem để lại cũng ca có. Phải biết hắn một chiêu này từng đánh chết một vị linh thánh cường giả. Doanh Thiên hiện tại linh lực căn bản là khô kiệt, hắn vô pháp vận dụng bất cứ thứ gì chiêu thức, hắn cũng ca vận dụng chính mình đại đạo. Hắn muốn nhân cơ hội này một chút làm quen bộ thân thể này. dù sao bộ thân thể này cũng ca phải của hắn, chính là có chút ca quen, bôn này thân thể cũng ca phải là không gì phá được. Gặp đờ si lực công kích đủ lớn cũng sẽ khiến hắn bị thương. Theo tu vi Doanh Thiên khôi phục thì nó cũng sẽ mạnh mẽ lên. Thật chán, muốn dùng các ngươi tập làm Owen một chút cơ thể mới này. Thế nhưng là một cái cũng ca dám lại gần Doanh Thiên có chút chán nản nói ra. Vậy liền cùng ngươi viễn chiến thốt ra câu này. Doanh Thiên tay nắm lại rồi vung ra một đấm về phía Lôi Tịch. Một đấm này bạo phát đi ra khiến không gian xung quanh nhộn nhạo như muốn sụp đổ, mang theo uy lực ca thể cản phá về phía Lôi Tịch. Lôi Tịch hai tay vội vàng ấn về phía trước muốn ngăn trở một quyền này. Thế nhưng là căn bản đỡ ca nổi, bởi vì quyền kinh này trực tiếp chấn vỡ hắn linh lực hộ thể. Đánh xuyên qua phòng ngự của hắn, hắn bay về phía sau có chút chật vật, chỉ qua một chiêu liền biết thắng bại. Ngay sau đó vô số công kích từ trên trời rơi xuống oanh trên thân Doanh Thiên. Là do bọn hắn khởi động đại trận muốn chấn sát Doanh Thiên. Cứ như vậy một lúc lâu qua đi, bọn hắn căn bản cũng tiêu hao ca nổi đành phải dừng công kích. Thế nhưng là đứng ở chỗ kia một thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Ngoại trừ trên thân áo bào có thêm chút rách dưới nhưng tuyệt nhiên là ca có lấy một vết thương. Thật sự muốn vận dụng món đồ đó, Lôi Tịch cắn răng. Sau đó hắn lấy ra hai món đồ là một lọ đan dược và một thanh đao lớn. Hắn đem đan dược đổ ra. Đây là một viên màu đỏ rực đan dược. Đan khí lập tức phát tán ra phương viên cả ngàn dặm. Xuất hiện lấy vô số dị tượng. Nào là thần long phi thiên. Nào là phượng hoàng trùng sinh. Đó là long phụng đan. Là thần dược, vị kia thần vậy mà đem đan dược ban cho hắn ở phía sau mông điệp có chút ghen tị thầm nói. Long phụng đan là cấp cao nhất thần dược mà phàm nhân có thể phục dụng. Linh thánh nửa bước thông thần sử dụng liền có được thực lực phá vỡ lấy cánh cửa kia. Trực tiếp đạt tới nửa bước hư thần. Đây là cỡ nào khủng bố. Đây là tiếp cận nhất thần lực lượng. Hơn nữa còn có thể thông qua đan dược nhìn trộm thần cảnh ảo diệu. Từ đó dễ dàng tu luyện hơn, tác dụng phụ duy nhất là sau 3 năm tu vi của ngươi sẽ ca thể khôi phục. Ngay lập tức Lôi Tịch đem đan dược phục dụng, đan vừa tiến vào, cơ thể hắn liền phát ra những tiếng nổ lớn, oanh oanh, giống như là có thứ gì đó đờ si khai mở, chỉ thấy hai con mắt kia của hắn bốc lên hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm này bắt đầu lan trên thân hắn đem hắn đốt tới đỏ rực. Kỳ lạ là hắn ca bị đốt cháy mà lực lượng của hắn ca ngừng kéo lên với một tốc độ khó có thể tin. Hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa, ngay lập tức hắn tràn đầy tự tin đây là thông thần cảnh lực lượng hắn thì thào. Tới cho ta thử một chút lực lượng này, ha ha Lôi Tịch cuồng tiếu một tiếng R sau đó trực tiếp xông tới muốn cận chiến với Doanh Thiên. Hắn đánh ra một quyền mang theo vô tận linh lực, thế nhưng là một quyền này của hắn lại bị Doanh Thiên dễ dàng bắt lấy. Ngươi thật cho rằng một chút xíu thực lực ấy liền có thể cùng ta đánh hắn ca nhanh ca. Chậm nói với Lôi Tịch ca tin ta, hắn lần nữa bạo phát đi ra liền một cước quét về phía đầu Doanh Thiên. Đổi lại là người khác thì đã bị hắn một cước này đá cho đầu vỡ vụn. Thế nhưng lần nữa để Lôi Tịch thất vọng. Bởi vì hắn một cước này liền bị một ngón tay chặn lấy. Lôi Tịch rốt cuộc ý thức đờ si ca ổn. Nam tử này so hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Lấy hắn bây giờ thực lực nửa bước hư thần này đều ca thể làm gì nam tử này. Vậy chỉ sợ nam tử này đã là hư thần. Lôi Tịch lui về sau. Hắn cầm lấy thanh đao kia. Món đồ này là vị thần kia ban cho hắn. Thanh đao này uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đánh ra một kích tối hậu liền có thể chém rớt hư thần. Thế nhưng là chỉ dùng đờ si một lần. Lôi Tịch vung đao lên sau đó lại tiếp tục cùng Doanh Thiên chiến tới. Lần này Doanh Thiên cũng ca có lấy lực lượng cường đại tới nghiền ép hắn. Mà vận dụng ra võ đạo cùng Lôi Tịch đối chiến. Bởi vì mục đích của hắn là làm quen thân thể này. Lôi Tịch thế công vô cùng hung mãnh. Mỗi một đao chạm ra đều để lại vết nứt dài tới cả ngàn dặm. mỗi một quyền tung ra lại để lại từng cái hố sâu mấy trăm trượng. Doanh Thiên thì là tay ca đỡ đao vô cùng nhẹ nhõm. Mỗi quyền mỗi cước đi ra đều có ẩn chứa võ đạo lực lượng đem toàn bộ thế công của Lôi Tịch hóa giải. Về phần Lôi Tịch càng đánh càng hăng, thế công ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù Doanh Thiên chỉ là hời hợt ứng phó thế nhưng người bên ngoài nhìn vào thì càng nghĩ như vậy. Họ chỉ thấy hai người chiến đến tương xứng, linh lực tàn phá bừa bãi, không gian nhiều chỗ bị đánh sập, đại địa vỡ nát để lại từng cái khe dài, từng hố sâu hoắm ca thấy đáy, đại trận bao trùm tới hơn một vạn dặm cũng có chút ca chịu nổi lực lượng của hai người. Đại trận liên tục gặp trùng kích, rung lên bần bật giống như bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ. Giữ chắc đại trận, ngàn vạn lần ca thể để đại trận sụp đổ ngay sau đó bọn hắn miệng phun ra một ngầm máu. Lần nữa kết ấn, đem, lực lượng cường đại nhất trấn trụ lại đại trận, Lôi Tịch hét lên một tiếng lớn chém ra một đao mang theo sát thần lực lượng diệt thần trảm. Đối lại Doanh Thiên cũng tung ra một quyền vi đà phục ma, một quyền này đi ra giống như là có ngàn vạn đạo quyền ảnh đi ra. Trong nháy mắt quyền ảnh dập trời, mỗi quyền đều là đánh tới một chỗ yêu hại trên thân Lôi Tịch. Đây là chỗ lợi hại của võ đạo gọi là đạo vực. Đao khí và quyền ảnh chạm nhau liền bộc phát khủng khiếp nhất bạo tạc. Đem đám người áp trận phun máu ca thôi. Rốt cuộc có người trụ ca đờ si từ vị trí áp trận rớt xuống. Ngay lập tức đại trận xuất hiện lỗ hổng, giống như là phản ứng một dạng, liền có ca ngừng người rớt xuống. Rốt cuộc đại trận sụp đổ, Doanh Thiên đứng đó, lạnh nhạt, Lôi Tịch thì là chống đao nửa quỳ đối diện. Hiển nhiên một kích vừa rồi Lôi Tịch đã thua. Hắn cắn răng chuẩn bị cùng Mộng Điệp phối hợp để đánh ra một kích cuối cùng này. Muốn cho Doanh Thiên một kích chí mạng, hắn muốn dùng Mộng Điệp hồn lực cường đại kia làm Doanh Thiên ca kịp trở tay để hắn có thể kích phát ra một chiêu kia. Thế nhưng là ngay lúc này một cỗ thần uy. Không, là nhiều cỗ thần uy hạo đãng quét qua mọi ngóc ngách thế giới này. Vô số sinh linh sợ mất mật bị thần uy ép quỳ xuống đất. Tu chân giả thì cơ thể linh lực bị áp chế đến ca cách nào vận dụng. Những đỉnh cao cường giả kia ca bị thần uy áp chế thì là nhìn về hướng thần uy phát ra. Nơi thần uy phát ra chính là từ hướng táng thần chi địa. Đây là muốn làm gì? Tại sao tự nhiên lại có nhiều như vậy thần uy? Không lẽ là có nhiều thần tụ tập? Có lão tổ đại tông nghi ngờ. Ngay lập tức có rất nhiều thiên nhãn, thiên kính mở ra hướng về phía táng thần chi địa muốn biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là táng thần chi địa bao phủ bởi một cỗ kỳ bí lực lượng. Căn bản nhìn ca thấu, ngay lúc này từng đợt dung chuyển phát ra từ táng thần chi địa. Từng cỗ thần lực bộc phát ra khiến ai nấy đều sợ hãi. Thiên nhãn, thiên kính đều là bị đánh tan. Không lẽ là có thần chiến nổ ra? Có người suy đoán. Thật là có thần chiến nổ ra, chỉ sợ Cửu Hà giới là một hồi tai nạn, có người lo lắng. Cửu Hà giới yên bình trăm ngàn vạn năm nay. Từ trận thần chiến trước kia đã ca còn thần chiến nữa. Như thế nào hôm nay lại xuất hiện có lão tổ sống đã lâu biết đờ si một chút sự tình nói ra. Lôi Tịch và đám người này cũng nhận ra bất thường. Trong đó lấy Lôi Tịch và Mông Điệp biết rõ nhất nội tình bên trong lập tức liền hô. Thời cơ đã tới, bên kia các thần đã động thủ. Lập tức cùng nhau tiến lên đem hắn giết. Đoạt lấy món đồ kia. Trở về liền có vô số phần thưởng. Cách chương.